Chương 275, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 4. Đúng, A Lâm Tịch đột nhiên vỗ đùi, không cẩn thận đánh vào tổn thương trên đùi, lập tức đau cái nhe răng trợn mắt. Nàng hiện tại không phải liền là thân thể của nhân loại sao? Yêu đan không có, La Ho Tư có thể chiếu vào nhân loại công pháp tu luyện. A, nàng đưa tay nhìn một chút thon dài trắng nón một bên cánh tay, lại nhìn một chút nghiêm trọng phát dục không tốt một nửa khác lông xù. Lần nữa ý thức được một cái, thật lâu đều không có chú ý tới chuyện Lâm Tịch đồng hài cho tới bây giờ. Rõ ràng đều là chạy trần chuồng hậu chi hậu giác, túi đầu xuống nhìn nhìn mình hai ngọn núi. Ân, đều là nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ đến. Một bên là sóng cả mãnh liệt 36G, một bên là tội nghiệp 32A. Lâm Tịch lần nữa khẳng định bên phải chính mình thân thể là mẹ kế sinh. Lúc trước không có chú ý vậy thì thôi, như bây giờ lóa chạy ra ngoài thật sự là có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là không đi ra đi, lại cờ nờ ăn uống. Người bị thác bởi vì không có cái gì công pháp, chỉ là bằng vào bản năng, thuộc về điểm cao năng lực kém loại kia, tu vi không thấp, nhưng là trên cơ bản cái gì cũng không biết, liền đang chờ nhất cử biến hóa sau đó đạt được yêu tộc truyền thừa thuật pháp. Cho nên thập thất cũng không biết cái gì tích cốc chi thuật. Lâm Tịch ban ngày tránh bên trong động tu luyện 20 đoạn cẩm, ban đêm dựa vào ánh trăng tu tập nguyệt chi thôi thể thuật. Tu tiên vị diện cùng thế giới khác chính là không giống, cái này tiến cảnh quả thực cùng ngồi tàu lượn siêu tốc đồng dạng, tu vi là siêu siêu dâng đi lên. Chỉ dùng 2 ngày, cũng không biết là công pháp bổ ích quan hệ vẫn là yêu tộc trời sinh năng lực khôi phục liền mạnh hơn nhân loại, dù sao Lâm Tịch chân tổn thương đã tốt 7-8 phần, đói bụng đến kêu lên đùng ục, Lâm Tịch quyết định ra ngoài làm ăn chút gì. Đem chính mình dinh thự cẩn thận ẩn tàng tốt, vừa cẩn thận thăm dò một chút chung quanh. Không có phát hiện nguy hiểm gì, Lâm Tịch siêu vọt ra ngoài, đầu tiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu làm không ít sợi đằng lá cây đem bộ vị trọng yếu của mình che lấp, sau đó lấy tới một chút quả dại. Nàng có thể nhận ra đều là khúc cửu tiêu cho những cái kia trong sách, có thể xác định, ở đây phàm là nàng có thể nhận biết, tất cả đều là đê giai linh thảo linh quả, hoặc là dứt khoát chính là phổ thông thảo dược. Nếu như phóng tới hiện đại vị diện, khả năng mỗi một gốc đều giá trị liên thành. Nhưng là ở đây liền như là cỏ rác. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem bụng làm no bụng lại nói. Ăn xong 2 ngày rau dại quả dại, cuối cùng tại ngày thứ 3, Lâm Tịch bắt được một con cái đuôi thượng dài cái hàng ra cầu sẽ thả rắm thối con thỏ. Không nghĩ tới cái này trong rừng, thế mà liền con thỏ đều hung hãn như vậy, đã có thể so với hiện đại vị diện cỡ trung loài chó công kích, lại là chân đạp lại là răng gặm, mặc dù một chút đều không có đạt được. Thế nhưng là không nghĩ tới mắt thấy là phải bắt được thời điểm con thỏ đột nhiên điều xoay người băng một chút đối mặt của nàng đến cái hôi thối vô cùng cao ý giả mờ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một cỗ khói đen đập vào mặt, kém chút liền bị hun mơ hồ. Con tốt, cường đại tinh thần lực để nàng tại choáng nặng thời điểm vẫn như cũ có thể ném ra dao găm mũi nhọn đâm vào rắm thối thỏ trên bụng, để Lâm Tịch thành công mở lần thứ nhất tán mặn. Nhặt không ít mềm mại cây cỏ loại hình, dùng mũi nhọn từng cái va chạm hòn đá. Thật đúng là đừng nói, đánh lửa, thành công dù sao động phủ của nàng QNZ đủ lớn, thế là trực tiếp lưu lại hỏa chủng, miễn cho mỗi lần đều muốn tốn sức đánh lửa. Tạm thời kể bên này còn thật không có cái gì hung manh yêu thú, bình thường cơ bản đều bị Lâm Tịch cho lấp bao tử. Rất nhanh, vẫn chưa tới một tháng, Lâm Tịch liền đã có được 4 điều thông mạch. Tại thập thất mơ hồ trong trí nhớ, đây tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong trạng thái. Tu sĩ chia làm mấy đại cảnh giới luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa những này giai đoạn. Trong đó kết đan bắt đầu cũng cần độ kiếp mới có thể đi vào giai, nhất là nguyên anh, hóa thần hai cái lôi kiếp, mức độ nguy hiểm không thể so với đại yêu hóa hình lôi kiếp kém. Cho nên tư chất tốt điểm nhân loại, trúc cơ đồng dạng đều là không có vấn đề, nhưng là tự kết đan trở lên, liền bắt đầu số lượng hiện lên bao nhiêu trạng giảm dần. Đại thừa kỳ đại thần trên cơ bản liền không tại loại này vị diện, một khi vượt qua hóa thần đạt đến đại thừa, chính là trong truyền thuyết bạch nhật phi thăng, ủng có vô tận năm tháng, có thể lăng không hư độ, phá thoái hư không. Lại sau này đến tột cùng như thế nào, Lâm Tịch cu nở dê biên không nổi nữa, bởi vì yêu hồ thập thất con có những này nhận biết. Lâm Tịch hiện tại cu nở dê hấp thu thiên địa linh khí, bất quá cùng tu sĩ có bản chất khác nhau chính là, tu sĩ có được đan điền. Có thể đem linh khí huyền hóa trở thành cải thiện thể chất chất dinh dưỡng cũng chứa đựng ở đan điền, biến thành làm sử dụng pháp thuật năng lượng. Mà Lâm Tịch không có yêu đan, đan điền QNZ còn không có hình thành, nàng chỉ có thể dùng 20 đoạn cẩm trực tiếp đem linh khí tối đại hóa tầm bổ, mở rộng kỳ kinh bắt mạch, bởi vì có được 4 điều thông mạch, nàng hiện tại vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là ngũ thức đều phi thường cường đại, có thể nói bây giờ Lâm Tịch là phương viên trăm dặm lại vô địch thủ. Mà nàng ăn mặc QNZ theo bắt đầu vỏ cây váy rơm biến thành xinh đẹp báo vằn tiểu bờ dạ tăng thêm báo vằn đủ cao y ra mở tiểu nội nội. Kỳ thật Lâm Tịch hiện tại rất buồn rầu, nàng muốn đi tu sĩ nơi nào lấy tới chút tu luyện công pháp, vốn là như vậy đến cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái nữ hân viên Thái Sơn, nàng phải nghĩ biện pháp đem đan điền lấy ra, nhưng là bây giờ nàng vẫn không có tìm tơ y thuộc về thập thất đan điền ở nơi nào. Theo nàng hiện tại cái này đức hạnh, đoán chừng bị những tu sĩ kia thấy được không phải bị làm yêu quái giết chính là bị xem như hiếm lạ vật nhốt vào cái lồng triển lãm. Có thế nếu không có công pháp, như thế nào biến hóa, không thể biến hóa lại làm người như thế nào mà vấn đề lớn nhất là, nàng có vẻ như chỉ có là người dáng vẻ mới có thể làm đến công pháp đi, thế là lại tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Không được, nàng cũng đi trộm người ủy thác có thể làm được, nàng vì cái gì không có thể làm được nói nhảm. Người ủy thác là hồ ly, không có nàng như thế to con quái dị như vậy có được hay không Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, rất nhanh liền có người cho đưa tới biện pháp. Ngày đó Lâm Tịch lại ra động phủ đi tìm ăn, kết quả vừa ra không bao xa, liền cảm ứng được trong không khí đồng dạng sóng linh khí, có người tại sử dụng pháp thuật liền xem như đại yêu xuất hành, QNZ sẽ không tạo thành dạng này lớn dị thường, đáp án chỉ có một cái, có người hoặc là yêu tại sử dụng pháp thuật vật lộn. Lâm Tịch khẽ bước tiềm tung, tận lực biến mất khí tức lặng lẽ ẩn nút mà tới. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái tu sĩ đang cùng một con thiết vĩ hỏa vân báo chém giết. Cùng xích vĩ linh hồ khác biệt, hỏa vân báo này chính là nhị giai yêu thú cấp cao, trời sinh tự mang ngọn lửa kỹ năng, vừa sinh ra tới liền khẩu có thế phun lửa, hơi tu luyện qua sau liền có thể xông ra hỏa cầu đến công kích địch nhân. Lâm Tịch trên người báo vằn hai kiện bộ chính là đồng loại của nó nhóm cống hiến. Kỳ thật cũng là hai người này không may, Lâm Tịch giết chết chính là cái này báo bạn lữ, cái này báo vẫn luôn tại gần đây tìm kiếm sát hại chính mình ái thê cựu nhân, kết quả là thấy phải cái này hai không may tu sĩ. Vốn hai người này cùng báo hẳn là có thế có sức liều mạng, làm sao thứ nhất hai người vừa mới trải qua một trận chiến đấu, khó khăn trốn đến nơi đây, lại bị báo một cái hỏa cầu đánh lén đắc thủ, đả thương cùng nhau nữ tu sĩ. Kinh hồn hơi định hai người thấy bất quá là chỉ thiết vĩ hỏa vân báo, biết chỉ cần cẩn thận yêu thú này hỏa cầu cùng roi sắt đồng dạng cái đuôi, là có thể đem nó thu thập.